Thần nông tiểu y tiên, chương 1632, Mễ Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đã đi vào trong tiệm, an bài hảo trong tiệm công tác. Lúc này hắn không có vẻ tươi cười. Hắn tâm đã phiêu dương quá hải, đem sở hữu tâm tư toàn bộ đặt ở Tô Tiêu Uyển trên người. Mặc kệ như thế nào, Lương Phi sẽ không từ bỏ nữ nhân này. Trương Võ đi vào trong tiệm, thẳng đến Lương Phi an bài hảo công tác sau, hắn mới dám tiểu tâm nói: "Phi ca, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, xuất phát sao? Chờ một chút, còn phải đợi, ta sợ thời gian không kịp phi ca." Trương Võ là ấn Lương Phi yêu cầu đính vé máy bay. Nếu vẫn luôn chờ đợi, hắn lo lắng thời gian sẽ đến không kịp. "Ta đang đợi hộ chiếu." Lương Phi bình tĩnh nói ra. Lương Phi vừa nói sau, Trương Võ cả người ngây ngẩn cả người. Hắn không thể tin được này hết thảy. "Phi ca, đây là tình huống như thế nào? Ngươi là nói hộ chiếu còn không có làm tốt. Ngươi có biết, xử lý hộ chiếu yêu cầu bản nhân tự mình tiến đến. Yêu cầu rất nhiều trình tự. Xem ra chúng ta hôm nay là không có cách nào xuất phát." Trương Võ nháy mắt nản lòng thoái chí, đang chuẩn bị gọi điện thoại hủy bỏ chuyến bay. Lương Phi ngăn lại Trương Võ, lạnh băng nói: "Không cần hủy bỏ, thời gian tới cập." Lương Phi một bộ tin tưởng 10 phần bộ dáng. Đối với dễ thường thường, hắn là 100 tin tưởng. Hắn tin tưởng nữ nhân này có thể hoàn thành cái này đại gia cho rằng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nàng chính là cục trưởng một cục. Hơn nữa nàng ở tỉnh thành nhân mạch thực quảng. Đối nàng mà nói, làm chuyện này quả thực là tiểu nhi khoa. Trương Võ đứng ở tại chỗ, nhìn lướt qua đồng hồ, thập phần sốt ruột, sợ Lương Phi sẽ chậm trễ hành trình. "Phi ca, bằng không chúng ta hôm nào lại đi đi, ta hiện tại liền bồi ngươi đi làm hộ chiếu." Trương Võ thật sự không nghĩ lại chờ đợi. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm, đến tột cùng là ai đáp ứng Lương Phi, có thể giúp hắn lấy phương thức này làm hộ chiếu. Nhưng ở Trương Võ xem ra, này quả thực là thiên phương dạ đàm, căn bản sẽ không tồn tại. Lương Phi không để ý đến Trương Võ, mà là đứng ở ngoài cửa, giống như đang đợi người nào. Trương Võ thực sẽ xem sắc mặt, hắn nhận thức Lương Phi lâu như vậy, vẫn luôn đi theo Lương Phi tả hữu, cũng coi như hắn trợ thủ đắc lực. Hắn tự nhận là chính mình thực hiểu biết Lương Phi, chính là hiện tại Lương Phi lại một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Từ khi nhận thức Lương Phi về sau, chưa từng thấy qua hắn như vậy, cho nên Trương Võ kết luận nhất định là đã xảy ra cái gì đại sự, bằng không Lương Phi sẽ không như vậy khổ sở. Đúng lúc này, mưa đúng lúc xuất hiện, Dễ Thường Thường xuống xe sau, đi nhanh đi vào Lương Phi trước mặt, ném cho Lương Phi một cái túi, tức muốn hộc máu nói: "Phi ca, người thật đúng là ta hảo ca ca, cư nhiên giao cho ta nhiệm vụ này. Người có biết, ta vì này hộ chiếu, ta suốt đêm không có ngủ, làm ta bằng hữu nửa đêm lên giúp người xử lý nghiệp vụ." Trương Võ nhìn đến Dễ Thường Thường sau, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được mới vừa rồi Lương Phi một trận tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Nguyên bản hắn đem việc này giao cho Dễ Thường Thường tới xử lý. Dễ Thường Thường là tỉnh thành cục trưởng, người này cũng là vênh váo đến không được, chỉ sợ tại đây thiên hạ, không có nàng không hoàn thành nhiệm vụ. Lương Phi hiểu ý cười, nói thanh tạ tự, theo sau lên xe, chuẩn bị cùng Trương Võ rời đi. "Uy, Lương Phi, ngươi cái này không lương tâm, ta vì ngươi giải quyết chuyện lớn như vậy, ngươi liền nói một cái tạ tự, ngươi làm như vậy, có thể hay không có chút quá mức?" Dễ Thường Thường vì Lương Phi vội một đêm, cuối cùng lại nghênh đón hắn này phó gương mặt, thật sự có chút chống đỡ không được. Lương Phi lúc này tâm tình thật không tốt. Giờ này khắc này, hắn nói không nên lời bất luận cái gì một câu dễ nghe lời nói. Hắn trong đầu vẫn luôn ở có Tô Tiêu Uyển hình ảnh. hắn chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy nữ nhân này, đem hết thảy hỏi rõ ràng. Bằng không hắn tâm sẽ không bình tĩnh trở lại. Phi ca, ngươi nhưng thật ra nói chuyện, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nhanh lên nói cho ta. Dễ Thường Thường gấp đến độ không thành bộ dáng. Nàng vẫn luôn coi Lương Phi vì chính mình nam thần. Mặc kệ Lương Phi đưa ra như thế nào nan đề, nàng đều sẽ đạo nghĩa không thể chối từ trợ giúp. Chính là lúc này nàng lại có chút nghi hoặc, vì sao Lương Phi lại đột nhiên biến sắc mặt? Từ khi chính mình nhận thức Lương Phi về sau, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy bình tĩnh cùng lạnh băng. Ta muốn đi tranh Mễ Quốc, muốn đi vấn an một chút Tô Tiêu Uyển. Hào, Trương Võ, lái xe đi. Lương Phi ra lệnh một tiếng, Trương Võ lập tức khởi động xe. Trương Võ là hiểu biết Lương Phi tính tình, cho nên có chút vấn đề hắn là sẽ không hỏi. Nếu Lương Phi muốn báo cho, tất nhiên sẽ khuynh tâm bẩm báo. Hai người đi vào sân bay, Trương Võ phụ trách sở hữu thủ tục công tác, Lương Phi còn lại là lưu tại chỗ. Sân bay người đến người đi người rất nhiều, Lương Phi tâm thật lâu không được bình tĩnh. Trong đầu tổng hội xuất hiện Tô Tiêu Uyển cùng cái kia người da đen hình ảnh. Này đó hình ảnh là Lương Phi nhất không nghĩ nhìn đến, lại thật lâu vứt đi không được. DALOADPRCMINHTTITRUIN thích hát CODE NET hộ chiếu tới tay. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể xuất phát. Phi ca, hôm nay có bão cuồng phong, cho nên phi cơ đến trễ. Trương Võ mới vừa đi xử lý thủ tục, lúc này mặt xám mày cho trở về. Lương Phi cũng không có nói chuyện, mà là gật gật đầu. Cái khác tình huống còn hảo, ông trời quát bão cuồng phong, chỉ có thể mặc cho số phận. Giống bão cuồng phong như vậy vấn đề, trong tình huống bình thường, đều sẽ đến trễ 2 cái giờ trở lên. Buổi sáng ra cửa khi, Lương Phi không có ăn bất cứ thứ gì, không có uống một ngụm thủy. Chi kỷ Trương Võ mua tới hamburger cùng đồ uống, Lương Phi lại bất cứ thứ gì ăn không vô. Hắn vẫn luôn lẳng lặng ở tự hỏi, Trương Võ cùng Lương Phi cộng sự đã lâu, thực hiểu biết Lương Phi. Hắn là cái công tác cuồng, công tác lên thực hăng say. Xem ra lần này đi Mễ Quốc nhất định là giải quyết cảm tình vấn đề. Lương Phi cực nhỏ giống như bây giờ an tĩnh, Trương Võ cũng liền không có hỏi nhiều, đành phải ngồi ở bên cạnh. Bởi vì phi cơ đến trễ, cho nên sân bay khách nhân rất là kích động, có thậm chí cùng trước đài nhân viên công tác xảo lên. Lúc này có vị thai phụ nâng bụng to ngồi ở Lương Phi bên người, Lương Phi chính nhìn di động phát ngốc, không có chú ý tới bên cạnh nữ nhân. Nữ nhân nhìn qua tình huống cũng không tốt, biểu tình có chút hoảng hốt, cái trán chảy nước mắt. Nữ nhân bụng rất lớn, nhìn qua càng như là song bào thai. Nữ nhân sắc mặt dữ tợn, giống như phát không thoải mái. Lúc này nữ nhân lão công đang cùng khách phục câu thông, bởi vì bọn họ muốn đi Mễ Quốc sinh hài tử, như vậy hài tử vừa sinh ra liền có thể là Mễ Quốc công dân, liền có Mễ Quốc thân phận. Có cái này thân phận về sau, hài tử tương lai giáo dục cùng phát triển đều sẽ có rất lớn trợ giúp. Trương Võ chú ý tới bên cạnh thai phụ có chút quái dị, nàng vẫn luôn cắn chặt môi, bởi vì không nghĩ ảnh hưởng người bên cạnh, cho nên nàng không dám ra tiếng. Ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi? Trương Võ là cái lãnh tâm địa, nhưng dưới tình huống như vậy, hắn cũng không có lạnh nhạt, mà là vẻ mặt quan tâm hỏi thai phụ. Nữ nhân ôm bụng, dùng hết sức lực nói ra, ta, bụng đau. Nữ nhân tình huống càng ngày càng không tốt. Trương Võ chú ý tới, nữ nhân hai chân chi gian giống như ướt, xem giống đi giống như có thứ gì chảy ra. Trương Võ tức phụ phía trước sinh quá hài tử, cho nên hắn vẫn là tương đối có kinh nghiệm. kinh nghiệm nói cho hắn. Nữ nhân nước ối phá. BQ5, cách chương.